Đêm nay Mạc gia chủ lại đến. Chương 13:13, không thể nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con lắm lúc ngây thơ, hồn nhiên thì đáng yêu vô cùng. Nhưng lắm lúc ngây thơ quá lại khiến cho mọi chuyện rẽ theo một hướng khác. Gương mặt của Tư Vân lúc này đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn. Cô vội giật lấy điện thoại từ tay của Đường Đường rồi nói với Mạc Hàn. Ông chủ, tôi có chút đồ cần mua. Tôi xong rồi, sẽ đưa Đường Đường về ngay. Ai ngờ, Mạc Hàn lại không có bất cứ biểu hiện nào. Hắn có linh cảm chẳng lành nên mới gọi điện thoại cho Đường Đường. Đêm nay là đêm trăng tròn, người của huyết tộc sẽ xuất hiện rất nhiều, để cô và Đường Đường lang thang bên ngoài rất nguy hiểm. Chính vì thế, Mạc Hàn liền nói, cứ đứng đó đi, tôi qua đón hai người. Ông chủ, không cần đâu, siêu thị cũng gần dinh thự lắm, tôi đưa Đường Đường về ngay đây. Đang nói chuyện thì điện thoại của Đường Đường bỗng sập nguồn. Tư Vân liền trả lại điện thoại cho thằng bé rồi ra quầy thanh toán. Đường Đường nhìn vào điện thoại thì chợt đứng khựng lại, nhìn thấy Tư Vân ra một chỗ đứng đợi theo lời bố. Đường Đường liền chạy đến giật nhẹ vạt áo của Tư Vân rồi nói. Mẹ ơi, chúng ta đi thôi, mau rời khỏi đây đi. Nhóc không nghe thấy bố nhóc vừa dặn gì sao? Chúng ta phải ở đây đợi. Nhưng, Đường Đường khẽ quay người lại thì thấy siêu thị có rất nhiều kẻ xấu. Mà bọn chúng đang hướng đôi mắt đỏ kia nhìn chằm về phía của Tư Vân khiến Đường Đường rất khó chịu. Lúc này, Tư Vân nhìn xuống thấy sắc mặt Đường Đường không tốt. Chẳng hiểu sao cô lại ngủi lòng. Rồi ôm lấy thằng bé lên rồi nói. Nếu không muốn ở lại đây thì đi thôi. Chị bế nhóc, nhìn hành động quan tâm mình của mẹ như thế. Đường Đường cảm động hai hàng nước mắt bắt đầu như muốn trực trào ra. Mẹ tốt quá. Đường Đường yêu mẹ quá. Thôi, đừng nhõng nhẽo nữa. Ôm lấy cổ chị đi. Đường Đường nghe lời ôm lấy cổ của Tư Vân. Ánh mắt thằng bé chợt lóe lên tia đỏ rực nhìn thẳng về phía đám huyết tộc đang ẩn nấp trong những người ở siêu thị. Bố nói rồi. Chỉ cần tên nào dám làm hại Đường Đường và mẹ thì Đường Đường được phép dùng sức mạnh tiêu diệt hết những kẻ đó. Tư Vân vừa xách đồ, vừa ôm Đường Đường theo lối cũ trở lại dinh thự. Khi cô đi ngang qua một con hẻm thì nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bước chân của Tư Vân khựng lại một chút. Cô quay đầu sang bên phải. Chợt nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Có hai tên đàn ông đang giữ chặt lấy một cô gái. Ấn vào tường rồi cúi xuống xê ấn vào cổ của cô gái đó. Tư Vân còn nhìn thấy dòng máu đó còn chảy xuống cổ áo của cô gái kia. Đường Đường trông thấy một màn này thì vội vàng thúc giục. Mẹ, mẹ mau đi đi. Đường Đường, nhóc thấy cảnh đó rồi chứ. Mẹ đi đi. Đường Đường sợ lắm. Tư Vân rất muốn giúp cô gái đó. Nhưng hiện tại cô còn Đường Đường nữa. Chính vì thế, cô lực bất tòng tâm không làm gì được. Vả lại, hai kẻ kia, hình như có răng nanh, có đôi mắt đỏ, không phải là con người. Vì không muốn để Đường Đường gặp nguy hiểm nên Tư Vân chỉ còn cách ôm thằng bé cắm đầu chạy ngay đi. Có điều, chưa chạy được bao xa, bước chân của cô dừng lại khi thấy có một nhóm người đang chặn đứng đường đi. Vì nơi này không phải là đường lớn nên rất ít người qua lại. Cô định quay đầu chạy về hướng khác thì phía sau cô, hai cái tên vừa nãy làm hại cô gái kia đã xong việc. Bọn chúng đang tiến lại gần phía này. Tư Vân bị bọn chúng chặn lối. Hết đường chạy trốn, cô theo bản năng ôm chặt lấy Đường Đường trong lòng. Không buông tay thằng bé ra. Tôi không có biết cái gì cả. Hãy tha cho chúng tôi đi. Giờ phút này cô chỉ còn cách cầu xin mà thôi. Nếu ở một mình, cô đương nhiên sẽ liều mạng với bọn chúng. Chỉ là giờ có thêm Đường Đường. Bằng mọi cách cô phải bảo vệ thằng bé. Mà một kẻ trong đám người kia tiến lên. Tư Vân để ý thấy móng tay của kẻ đó dần dài ra biến thành bộ móng sắc nhọn. Mà hai cái răng nanh nhô ra khiến cho cô sờn cả gai ốc. Tên kia nhìn chằm cô. Rồi nhìn thẳng về phía của Đường Đường. Sau đó cất giọng khàn khàn. Thằng bé kia là con của huyết tộc thần chủng. Chỉ một câu đã thu hút sự chú ý của tất cả bọn chúng. Mà tên nào tên nấy đều hướng ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm Đường Đường. Nghe nói nếu uống máu của huyết tộc thuần chủng thì những kẻ mang dòng máu hỗn tạp như bọn chúng sẽ trở lên mạnh mẽ hơn. Không còn bị cơn thèm khát máu ám ảnh mỗi ngày nữa. Để đánh bại một huyết tộc thuần chủng là điều không thể, huống chi muốn lấy máu. Tuy nhiên, nếu huyết tộc thuần chủng vẫn còn là trẻ con thì khác. Đây cũng chính là lý do thầm kín mà Mạc Hàn muốn bao bọc Đường Đường trong dinh thự. Không cho thằng bé được phép ra bên ngoài. Những kẻ kia hướng ánh mắt thèm thuồng nhìn Đường Đường. Mà Tư Vân lại ôm chặt lấy thằng bé hơn. Một tên trong số đó liền nói với cô. Để thằng nhóc ở lại. Bọn này sẽ tha mạng cho cô em. Nhưng làm sao Tư Vân có thể để thằng bé ở lại chứ? Mà cả người Đường Đường lúc này hơi run lên. Tư Vân lo lắng hỏi thằng bé, nhưng ai ngờ. Thằng bé cười sặc sụa. Thằng nhóc này. Giờ này còn cười cợt cái gì? Đường Đường che miệng, chỉ về phía của một tên trong số đám kia. Mẹ ơi, chú kia mặc quần đùi kìa. Bố bảo mặc quần đùi ra ngoài nhông nhông là sẽ bị cười vào mặt. Chú kia lộ hết cả hàng rồi. Đường Đường đang cười vào mặt chú ấy. Cách chương.